trở thành NPC xinh đẹp trong trò chơi vô hạn. Chương 29, phòng livestream khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hacker nhìn hình ảnh trên máy tính trợn tròn hai mắt, không dám tin, chúa ơi, đẹp như vậy làm gì có thật? Giả, chắc chắn là giả, làm sao có ai đẹp như thế này? Chỉ thấy thiếu niên trên màn hình diện mạo tinh xảo giống như không có thật. Mặt mày như tranh vẽ giống được ông trời tỉ mỉ miêu tả. Đuôi mắt phượng hơi cong lên, khóe mắt còn điểm nốt ruồi xinh đẹp dị thường. Mà thiếu niên lúc này đang cuộn mình trên ghế, hơi cúi đầu chuyên chú chơi điện thoại. Lý trí của hắn nói cho hắn biết đây không phải là thật. Rất có khả năng hắn hack nhầm vào những trang web lừa đảo. Hacker nhìn thoáng qua thiếu niên xinh đẹp trên màn hình, lần thứ hai gõ bàn phím chuẩn bị phá giải, nhưng kết quả vẫn giống nhau. Không tìm được dáng vẻ thất bại, xấu xí của thiếu niên. Thậm chí hacker còn đem hình ảnh thiếu niên phát ra ngoài. Hacker nhìn thiếu niên xinh đẹp trên màn hình, lại nhìn những bình luận thiếu niên bị bạo phát, trực tiếp trầm mặc. Lý trí nói cho hắn biết thiếu niên làm không đúng, nên đạo đức khiển trách hắn, nhưng ý nghĩ của hắn lại trái ngược với suy nghĩ của hắn. Bắt đầu cảm thấy thiếu niên không sai, đều do người khác quá đáng. Hacker lập tức hiểu vì sao đám người kia lại không biết xấu hổ như vậy. Trên thực tế, nhiều người có cùng suy nghĩ với hacker. Mẹ kiếp, mẹ nó người này là ai? Chẳng lẽ là mô hình ảo? Trình độ này sao bỗng nhiên tiến bộ? Không, xinh đẹp như vậy tốn một đống tiền tôi cũng chơi. Mau nhanh phát hành, táng ra bại sản ta cũng chơi. Vừa rồi không phải còn đang thảo luận về đám ngu ngốc kia sao? Đây chẳng lẽ là chiến thuật của bọn họ, đánh lạc hướng chúng ta? Không ai đọc tiêu đề sao? Đây chính là thằng đàn ông hôi thối chỉ biết đánh bàn phím. Sẽ không phải như ta nghĩ, phải không? Ha, ha ha, làm thế nào có thể được? Nhưng sự thật chính là như vậy, bởi vì đám ngốc kia lại một lần nữa lướt màn hình. Tất cả đều hô thanh thanh lão bà, người hâm mộ, hôi thối thì đã sao? Trên mạng ồn ào như thế nào cũng không liên quan gì đến Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đang tiếp tục cố gắng giành thắng lợi trong trò chơi. Cậu đi rừng vô cùng mạnh nhưng thể một đánh năm, cho nên cho dù bị người ta trêu đùa, Nguyễn Thanh cũng cố gắng tìm lối thoát. Hacker thấy thiếu niên bị bắt nạt, yên lặng đem giao diện trò chơi chia sẻ lên phòng phát sóng trực tiếp. Trò chơi gần đến cuối, lúc này đồng đội toàn bộ đã chết, chỉ còn lại một mình cậu, mà đối diện còn có bốn người. Mắt thấy chính là thế cục thất bại, nhưng thiếu niên tựa hồ không có hoảng hốt, kiên nhẫn mai phục, thừa dịp người đi ngang trực tiếp mang đối diện, sau đó thao tác cực hạn, tiêu diệt toàn đội đối phương. Lúc này trong trò chơi chỉ còn lại cậu sống, chỉ cần đẩy nhà đối diện là thắng lợi. Nguyễn Thanh điều khiển nhân vật nhanh chóng đi về phía nhà đối phương. Nhưng chính trước khi một giây cậu đẩy lên, đồng đội, đầu hàng, thiếu niên tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Cậu sững sờ nhìn cửa sổ bật lên thua, khuôn mặt tinh xảo mang theo một chút mờ mịt. Qua vài giây thiếu niên tựa hồ phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt thiếu niên ửng hồng, thiếu niên vẻ mặt ủy khuất cùng yếu ớt, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng nhịn xuống nước mắt, không để cho nước mắt chảy xuống. Đinh đinh, hệ thống điện thoại di động nhắc nhở đột nhiên vang lên. Nhận được chuyển khoản 50 nhân dân tệ, thiếu niên dừng một chút, mở số dư ra, trên 50, 3 nhân dân tệ, thiếu niên chớp chớp mắt. Trong con người phảng phất có lưu quang uyển chuyển phát ra, xinh đẹp đến mức làm cho thế giới ảm đạm trong nháy mắt. Có thể nhìn ra thiếu niên không còn ủy khuất, nhưng thiếu niên không chú ý trong lúc xem xét số dư là có thể nhìn thấy tài khoản mạng xã hội. Mà lúc này giao diện điện thoại di động của cậu cũng bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Nguyễn Thanh rũ mắt nhìn số dư, tuy rằng còn chưa đủ trả tiền thuê nhà, nhưng qua mấy hôm hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất thức ăn không cần lo lắng. Nguyễn Thanh lại lấy ra một cái bánh bao. Ngay khi cậu chuẩn bị gặm, bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Tuyệt, xin lỗi, vừa rồi không phải tôi chơi. Thêm một ván nữa được không? Ngay khi Nguyễn Thanh quay lại giao diện trò chuyện, rất nhiều cuộc trò chuyện vang lên. Thậm chí còn có rất nhiều người xin kết bạn. Trong nháy mắt điện thoại di động liền đơ. Nguyễn Thanh ấn thật lâu mới thành công rời khỏi giao diện trò chuyện. Sau đó tắt thông báo mới đỡ hơn nhiều. Tin nhắn, tuyệt, kia đã bị trôi xuống thay vào đó là tin nhắn bồi chơi khác. Nguyễn Thanh vừa xem điện thoại vừa gặm bánh bao. Nhưng mà cậu không nhai kỹ hoặc do bánh bao bao quá khô khiến cậu nghẹn lại. Nếu là bình thường thì không sao. Nhưng hiện tại trên cổ cậu có vết thương. Trong nháy mắt liền đụng vào vết thương trên cổ. Nguyễn Thanh đau đớn ngẩng đầu lên. Nước mắt không khống chế được chảy ra. Cậu vội vàng cầm lấy nước trên bàn uống vài ngụm. Mới khá hơn. Camera máy tính của thiếu niên không tốt lắm. Nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy thiếu niên bởi vì đau đớn kịch liệt. Khuôn mặt thiếu niên ướt đẫm nước mắt. Thiếu niên quá yếu ớt. Giống như một đóa hoa hồng được người ta tỉ mỉ che chở. Chỉ cần thoát khỏi chủ nhân sẽ nhanh tàn. Khi thiếu niên ngửa đầu, tầm mắt vô tình nhìn qua camera của máy tính, người xem livestream trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rõ ràng cách màn hình nhưng khi thiếu niên nhìn về phía ống kính, lại làm cho tim đập thình thịch. Không, tôi phải làm gì đây? Tôi không biết tại sao. Đột nhiên cảm thấy rằng hình ảnh bít tết của ông chủ là sai. Tôi cũng vậy, xin lỗi sếp, anh rất tốt, nhưng tôi vẫn phải trái lương tâm nói anh hai câu. Nguyễn Thanh khi nhìn ánh sáng đỏ lóe lên, tâm liền trực tiếp trầm xuống. Một giây sau cậu nhanh chóng ấn màn hình máy tính xuống. Điều này thực sự là khủng khiếp, nếu như cậu không đoán sai. Sát thủ trong phòng livestream khủng bố không chỉ có một người. Hơn nữa mỗi lần đều có con mồi và thợ săn tương ứng. Đây là một trò chơi săn bắt. Nếu không phải là con mồi chết thì thợ săn thất bại. Và cậu là con mồi. Thợ săn của cậu vẫn chưa xuất hiện. Nguyễn Thanh tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng thợ săn sẽ mềm lòng vì cậu. Bởi vì nếu cậu là chủ nhân phòng livestream, cậu nhất định sẽ thiết lập trừng phạt thợ săn thất bại. Như vậy để ngăn chặn thợ săn mềm lòng, mà dẫn đến trò chơi này không đủ đặc sắc, dù sao đơn phương giết hại từ trước đến nay không đủ kích thích. Thời hạn của trò chơi săn bắt là 7 ngày và thời gian tốt nhất để bắt đầu vào ngày đầu tiên. Nhưng phó bản không thể để người chơi chết ngay từ ngày đầu tiên. Cho nên tuyệt đối có cơ chế cân bằng. Ví dụ, thợ săn không thể xem trực tiếp, hoặc một vài ngày trước đó không thể nhìn thấy cậu. Nhưng bây giờ, thợ săn có thể nhìn thấy cậu. Cách chương.